Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4483, chương 4486, vô hạn hắc động tái hiện. Tất cả mọi người cảm giác thiên tà ma tôn cái này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Đều loại tình huống này, dựa theo bọn hắn hiểu rõ, thiên tà ma tôn những cái kia át chủ bài cũng hẳn là dùng hết mới là. Làm sao còn như thế tùy tiện? Cái này giống như cũng không phải thiên tà ma tôn tính cách. Nhưng bọn hắn lại không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Tóm lại trước đề phòng điểm đi, làm bốn phương tám hướng kích mang đều điên cuồng hướng lên trời tà ma tôn bắn trụm mà đi thời điểm. Thiên tà ma tôn hai tay đột nhiên làm trống trời hình. Chiến thần bi cấp tốc hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn. Hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt, kinh khủng hấp xả lực tái hiện, mà lại, hiện tại hắn trạng thái chính là thiên đạo chi lực gia trì. Thực lực so trước đó phải cường đại hơn rất nhiều, thi triển chiến thần bi tuyệt kỹ lực sát thương tự nhiên cũng càng mạnh. Làm sao có thể, trước đó hắn không phải sử dụng qua sao? Thiên Lam đại đế hoảng sợ nói, thiên cơ tôn giả cũng là cau mày. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đối với chiến thần bi hiểu rõ chỉ là ở chỗ một số ghi chép bên trên. Kỳ thật viết cũng không phải là rất rõ ràng. Lại có chính là từ trên thân thiên tà ma tôn. Song phương đối chiến qua vô số lần. Thiên tà ma tôn xưa nay không từng có một lần chiến đấu chung thi triển hai lần chiến thần bi. Mà lại điểm này tại ghi chép cũng giống vậy có. Ba ngày mới có thể thi triển một lần. Làm sao thiên tà ma tôn có thể liên tục thi triển? Nếu có năng lực này, tại trước đó rất nhiều lần sau khi chiến đấu, thậm chí có khả năng chém giết trong bọn họ một người. Bọn hắn tin tưởng, loại kia cơ hội phía dưới, thiên tà ma tôn không thể là vì giữ bí mật mà ẩn nhẫn lại. Thiên đạo chi lực gia trì, khả năng đối chiến thần bi khôi phục có trợ giúp rất lớn. Lúc này, Bạch Vũ Triết truyền âm đối hai người nói. Ồ, lại có chuyện này, có thể xác nhận sao? Thiên cơ tôn giả cũng là khác biệt không thôi. Hắn căn bản không có nghĩ tới điểm này. Cái này thiên đạo chi lực công năng cũng quá nhiều đi. Hẳn là có thể xác nhận. Vãn bối vài ngày trước cũng nhận được qua một khối chiến thần bi. Trước mắt vẫn chỉ là đơn giản luyện hóa. Chưa kịp đi tu luyện trong đó tuyệt kỹ. Trước đó vãn bối tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. Kỳ thật giữa hai bên liền có như vậy một tia cảm ứng. Lúc ấy còn không có làm sao để ý. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là có thể trợ giúp chiến thần bi khôi phục. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Chính mình đạt được chiến thần bi sự tình cũng không có đi giấu giếm. Ồ, ngược lại là phúc duyên thâm hậu. Không gì hơn cái này vừa đến. Cái này thiên đạo chi lực tất nhiên không thể để cho thiên tà ma tôn đạt được. Bằng không, người này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Thiên Lam đại đế truyền âm nói. Đúng là như thế. Bất quá, cái này thiên đạo chi lực trong đó có huyền cơ khác. Cụ thể như thế nào lão phu cũng còn không rõ lắm. Thiên cơ tôn giả nói một câu để người nghe. Không hiểu nhiều, ý tứ đại khái chính là, coi như chân chính đạt được thiên đạo chi lực, hẳn là cũng không có trước mắt biểu hiện ra ngoài mạnh như vậy đi. Thiên cơ lão ca, cẩn thận, đang lúc ba người tại truyền âm thời điểm, vô hạn hắc động trực tiếp đem Thiên Lam đại đế trước đó phát động thiên địa phong mang cho toàn bộ. Hấp thu đi vào, cường đại như thế một chiêu, thế mà chỉ đơn giản như vậy bị phá giải. Vô hạn hắc động một chiêu này, tại phát động thời điểm xác thực có thể tính cả chiêu số cùng một chỗ hấp thu. Mà lại đối thiên tà ma tôn bản thân tổn thương rất nhỏ. Mà lại, bọn hắn tam đại chí tôn tăng thêm hai vị trí tôn thú. Lúc này đều bị hấp thu đi qua. Khoảng cách thiên tà ma tôn rất gần. Đặc biệt là thiên cơ tôn giả. trong mọi người toán sức chiến đấu, nhưng thật ra là hắn yếu nhất. Thiên cơ, hôm nay chính là tử kỳ. Thiên tà ma tôn một tiếng cuồng tiếu, khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN